Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3214, Đạo Cụ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mặc dù không biết Trương Gia Sâm vì cái gì cùng những người này lôi cuốn cùng một chỗ, nhưng là này rõ ràng là người khác cho nàng làm cục. Mà Trương Gia Sâm ở bên trong đóng vai nhân vật lại là cái gì? Nhưng là bọn họ đối bính phun tung tóe ra tới hỏa tinh tử đều đủ để làm Trương Gia Sâm không chịu đựng nổi. Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm, lần này như thế nào đều phải đem Trương Gia Sâm giải quyết, coi là Trương Gia Sâm là vì buồn nôn nàng. Kết quả so đơn thuần buồn nôn còn muốn hiểm ác, không có ý định vòng qua Trương Gia Sâm. Thẩm phán giả ngăn tại Trương Gia Sâm trước mặt, hiển nhiên là sợ Ninh Thư đột nhiên bạo khởi đả thương người. Thẩm phán giả mặt như băng xương, ngươi còn muốn ra tay, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi tổ chức xét xử kết quả. Ninh Thư a một tiếng, coi như tổ chức thật phải phạt ta, ta cũng nhận. Dù sao ta dám làm dám chịu, ta làm, ta đã giết người, ta tự sẽ tiếp nhận trừng phạt. Trương Gia Sâm đứng ở phía sau nhìn cầm roi Ninh Thư, sắc mặt của nàng không sợ hãi, mang theo một cỗ gạch ngói cùng tan quyết tâm. Rốt cuộc là cái gì cho nàng dạng này quyết tâm, làm nàng như vậy được ăn cả ngã về không, như vậy không cố kỵ gì. Trương Gia Sâm cầm nắm đấm, trong lòng tuôn ra mọi loại tư vị. Này nữ nhân so tưởng tượng còn muốn đối với hắn chẳng thèm ngó tới, đồng thời so trong tưởng tượng còn lãnh khốc hơn vô tình. Hắn cũng giống như ma đồng dạng, muốn nhìn nàng chật vật, muốn nhìn nàng bất lực, muốn để nàng đối với chính mình vươn tay, bắt tay cho hắn. Thế nhưng là nàng tổng như vậy, làm cho người ta không nhịn được muốn đem nàng ép hoàn thành bùn. Nhìn nàng nghèo túng dáng vẻ, phải chăng còn là như thế này, khiến người chán ghét, như vậy làm cho người ta khó chịu. Thế nhưng là dâng trào đầu, không cố kỵ gì. Cái loại này ngọc đá cùng vỡ cảm giác đập vào mặt, nàng sao có thể như vậy? Vì cái gì không sợ? Vì cái gì không cầu quấn? Thật phi thường muốn đem xương cốt của nàng một cái đập nát, làm nàng cũng đứng lên không nổi nữa. Chính là bị người hận a, thời thời khắc khắc bị người hận. Cắn răng nghiến lợi, Trương Gia Sâm cảm thấy chính mình đối với này nữ nhân hận đến vô cùng, nhưng là lại khát vọng đối phương có thể quay đầu liếc hắn một cái, mà không phải luôn luôn đối nàng. Trương Gia Sâm sờ sờ ngực, nơi này cảm giác thật quá kỳ quái. Thẩm phán giả ước chừng là bị Ninh Thư lưu manh cho làm cho không phản đối, hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ sau lưng Trương Gia Sâm. Ngược lại không phải, bởi vì Trương Gia Sâm cùng Trương Gia Sâm quan hệ tốt bao nhiêu, mà là nếu quả như thật làm người này chính mình trước mặt đem người giết đi, hắn thẩm phán giả uy nghiêm để ở nơi đâu? Hơn nữa còn là tại pháp tắc thành phố, ở loại địa phương này nháo sự tình, hắn làm một thẩm phán giả thế mà không có ngăn lại, thật mất thể diện. Bình thường những kia nhiệm vụ người nhìn chính mình cũng là đi vòng, dù sao không có người thích bị thẩm phán giả cho để mắt tới. Như vậy đối chọi gay gắt thẩm phán giả thật là có điểm không quen đâu. Ninh Thư huy vũ một chút roi, nếu như ta nhất định phải giết hắn đâu, chảm thảo trừ căn, không có đạo lý sẽ đem Trương Gia Sâm đem thả. Trương Gia Sâm tựa như là chuột, không có việc gì trốn tránh, sau đó là không phải xuất hiện ác tâm một phen người. Nếu như chuột không chọc đến người coi như xong, chạy như một làn khói. Không có người so đo, nhưng là con chuột này hết lần này tới lần khác liền muốn đến cắn người, không giải quyết, chẳng lẽ giữ lại cắn người? Người có thể thử. Thẩm phán giả lời nói còn vẫn chưa nói xong, liền thấy một đạo bóng roi hướng mặt đến rồi, tốc độ thật nhanh. Theo bản năng, thẩm phán giả muốn tránh né đạo này bóng roi, nhưng là nếu như né tránh, đằng sau này nhiệm vụ người liền muốn xui xẻo, quá phách lối. Thẩm phán giả ngạnh sinh sinh chống đỡ roi, mặc dù có vũ khí cản trở roi, nhưng là đầu roi vẫn là quét đến thẩm phán giả mặt. Lập tức thẩm phán giả cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức. Hơn nữa còn bị hấp thu đi một chút linh hồn chi lực. Mặc dù không nhiều, nhưng lại làm thẩm phán giả sắc mặt vô cùng khó coi. Trương Gia Sâm xem tình huống không đúng, ngay lập tức liền muốn rời khỏi thủy chi thành, trở lại hệ thống không gian. Chỉ cần trở lại hệ thống không gian liền an toàn. Nhưng Ninh Thư đã sớm phong ấn không gian, làm mảnh này không gian ngưng tụ, căn bản là không có biện pháp chuyển rời. Tất nhiên nếu như là cảm ngộ không gian pháp tắc thâm ảo một số người, tự nhiên có biện pháp đột phá dạng này không gian phong tỏa. Nhưng là Trương Gia Sâm rõ ràng không thể đột phá, ngược lại đụng đầu, sắc mặt của hắn càng thêm ra lạnh lùng. Hắn nhìn Ninh Thư, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới giết ta nha, nghiêm túc, bất quá ngươi không nói cũng muốn giết ngươi. Thẩm phán giả kịp phản ứng, lập tức che lại Trương Gia Sâm, có điểm cắn răng, nghiến lợi, cứ như vậy một hồi cũng không chờ sao? Chờ tổ chức xét xử kết quả xuống tới nha. Xem ra là quyết tâm muốn giết này nhiệm vụ người, là có thâm cừu đại hận gì. Về phần hắn xuất hiện ở đây, tự nhiên có đủ loại nguyên do. Thẩm phán giả sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Hắn hiểu được chính mình tựa như là người khác trong cục quan trọng một vòng. Thẩm phán giả đối với Ninh Thư lên án hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn căn bản cũng không thuộc về bất luận cái gì phe phái. Thẩm phán giả nhất định phải công chính, một ít tương đối có co giãn trừng phạt đều phải báo cáo cho tổ chức. Kỳ thật thẩm phán giả vị trí này tương đương xấu hổ. Có đôi khi một cái nhiệm vụ người vi phạm với quy củ, người muốn trừng phạt thời điểm, kết quả chủ hệ thống nói muốn co giãn xử lý. Co giãn xử lý vậy liền muốn giảm bớt trừng phạt. Vốn dĩ đáng chết tội đều có thể không cần chết. Thẩm phán giả quả thực ăn ngó sen, đến nỗi đả thần tiên đương nhiên là cái thứ tốt. Thẩm phán giả xóa bỏ người, sẽ đem chịu phạt người linh hồn chi lực thu lại, thu thập lại cũng không phải là chính là thẩm phán giả, mà là có một bộ phận muốn giao cho tổ chức. Thẩm phán giả chính mình lưu lại một bộ phận, xem như thù lao. Thẩm phán giả cũng là công việc, đương nhiên là có công việc. Nhiệm vụ người dựa vào làm nhiệm vụ thu hoạch linh hồn chi lực, mà thẩm phán giả dựa vào trừng phạt xóa bỏ nhiệm vụ người, nhận được nhiệm vụ người linh hồn chi lực, rất có điểm chuỗi thức ăn cảm giác. Chỉ ít thẩm phán giả áp đảo không ít nhiệm vụ người bên trên, nhưng đã đến trình độ nhất định, thẩm phán giả liền trừng phạt không được nữa, mà là những người này liền từ tổ chức trông giữ. Thẩm phán giả chính là muốn xét xử đoán chừng cũng không có thực lực kia. Ninh Thư không nói một lời. Đã thẩm phán giả muốn che chở, vậy cùng nhau đánh. Chỉ cần là linh hồn, bị đả thần tiên đánh đều sẽ rất đau, sẽ còn bị hấp thu linh hồn chi lực. Ninh Thư quơ roi, mà thẩm phán giả trực tiếp mở ra kết giới hộ thuẫn. Roi ba đánh vào hộ thuẫn bên trên. Thế mà không có thể đem cái này hộ thuẫn đánh vỡ. Ninh Thư ra sức, roi nhanh chóng đánh vào hộ thuẫn bên trên. Thẩm phán giả nói, đây là tổ chức cho thẩm phán giả hộ thân đạo cụ, người can bản cũng không khả năng đánh vỡ. Ninh Thư mím môi, thật giống cái xác rùa đen nha, đặc biệt chán ghét. Thẩm phán giả cùng Trương Gia Sâm hai người liền đứng tại trong kết giới, mà Ninh Thư ở bên ngoài quơ roi. Đây là cái gì đạo cụ, lại có như vậy cường đại lực lượng? Muốn, nếu là tổ chức cho thẩm phán giả, khẳng định như vậy là thẩm phán giả độc hữu đồ vật, như vậy kiên cố, nếu như chính mình cũng có, như vậy về sau người khác liền đánh không đến chính mình, quả thực bổng bổng đát. Ninh Thư một bên quơ roi, một bên trông mà thèm mà nhìn kết giới. Ánh mắt lửa nóng, hết chương.